Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 36, tôi muốn cậu đến lớp tự học đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, tôi muốn cậu đến lớp tự học đàng hoàng. Editor, tỏa tỏa buổi sáng khi ra chơi, Phó Chu đi vệ sinh, lúc rửa tay chợt thấy bóng dáng của Ngô Tường, hắn nảy ra một ý tưởng, ra hiệu bằng mắt nói. Ngô Tường, lại đây chút. Ngô Tường không ngờ Phó Chu lại đột nhiên gọi mình, đầu đầy dấu chấm hỏi đi tới. Xung quanh nhà vệ sinh người đi lại khá nhiều, Phó Chu chọn một chỗ yên tĩnh hơn, lấy tờ giấy xin lỗi ra, nói vắn tắt nguyên nhân hậu quả, nghiêm túc hỏi. Tôi viết thế này có vấn đề gì không? Ngô Tường vừa xem giấy vừa hóng Bremer. Không có đâu, quầy, không ngờ trùm trường Hoa Trung cũng biết nói xin lỗi nữa đấy. Phó Chu hiển nhiên cũng nghĩ giống Ngô Tường, vẻ mặt hắn đầy phiền muộn. Nhưng Giang Hành Thâm vẫn lạnh lùng với tôi. Ố, vậy chắc là có vấn đề rồi. Dù sao quả thật Ngô Tường cũng không nhìn ra. Cậu ta suy nghĩ một lúc, nói. Anh Giang suy nghĩ tinh tế hơn những người khác, có lẽ là nghĩ nhiều hơn. Ngô Tường cảm thấy Phó Chu không nghĩ ra được, bèn đề nghị. Bây giờ dù sao anh Giang vẫn còn nói chuyện với cậu vài câu, hay là cậu nhân cơ hội này hỏi thẳng cậu ấy đi. Nếu tôi hỏi, cậu ấy có càng không vui hơn không? Phó Chu nửa tin nửa ngờ. Ngô Tường lắc đầu, cái này tôi cũng không biết. Được rồi, Phó Chu thu lại tờ giấy, chuẩn bị quay về lớp tìm Giang Hành Thâm. Kết quả khi đến lớp thì thấy chỗ ngồi của Giang Hành Thâm trống không. Hắn hỏi Lê Bình, Giang Hành Thâm đâu? Hết tiết thì học sinh giỏi bị lão Tiền gọi ra ngoài rồi. Lê Bình chỉ ra cửa. Ký ức của Phó Chu về việc Giang Hành Thâm được gọi đến văn phòng trước đó vẫn còn đọng lại. Lần đó hắn nghe lén ở bên ngoài, nghe thấy lão Tiền hỏi Giang Hành Thâm có muốn chuyển vào lớp chọn không. Đậu má, không lẽ lần này cũng vậy? Phó Chu có chút ngồi không yên, chạy ra khỏi lớp, giả vờ đi lại quanh văn phòng như lần trước. Trong văn phòng, Giang Hành Thâm gật đầu đáp lại những điều lão Tiền nói, sau đó quay người đi về phía cửa. Khi mở cửa ra, cậu thấy Phó Chu đang đứng cạnh lan can hành lang. Phó Chu lập tức tiến tới, cúi đầu nhỏ giọng nói. Lão Tiền bảo cậu chuyển lớp à? Không. Cậu quay đầu, trả lời ngắn gọn. Ồ, được rồi. Phó Chu thấy cậu có thái độ lạnh lùng với mình như vậy, mím môi lại, cũng không biết cậu nói thật hay giả, trong lòng có hơi thất vọng. Bước chân Giang Hành Thâm ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Nói chuyện khác thôi, chỉ là nói với cậu về một cuộc thi toán học, không hiểu sao Phó Chu lại liên tưởng đến những chuyện lung tung này. Ánh mắt Phó Chu lập tức sáng lên, đi lên quan sát biểu cảm trên mặt Giang Hành Thâm. Thật hả? Giang Hành Thâm hơi quay mặt đi. Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng lão Tiền muốn cậu vào lớp chọn chứ. Phó Chu nói xong, dường như cảm thấy mình rất nhỏ nhen và mưu mô, bèn vui vẻ thêm vào. Cậu thông minh như vậy, vào lớp nào cũng như nhau thôi. Hắn thấy mấy lần kiểm tra gần đây điểm số của Giang Hành Thâm đều rất ổn định, hết cách rồi, người ta có năng khiếu học tập mà. Nhắc đến chuyện học tập, Giang Hành Thâm ngước mắt lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Phó Chu không nhận ra, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói. Tối nay sau tiết tự học, chúng ta về cùng nhau nhé. Giang Hành Thâm không nói có được hay không, nhưng đến lúc chuông tan học buổi tối vang lên, cậu vừa đặt bút xuống đã thấy Phó Chu nhanh chóng kéo khóa cặp sách, sau đó đeo lên vai, nói. Tôi xong rồi, thế là cậu cũng tăng tốc thu dọn đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Phó, hôm nay mày nhanh ghê. Trình Kiệt Văn và Lê Bình cũng đeo cặp sách lên lưng, chuẩn bị ra về. Giang Hành Thâm dừng lại, giữa mi tâm có chút nghi ngờ. Vừa rồi không phải Phó Chu đang nói chuyện với mình sao? Phó Chu lắc đầu, tụi mày đi đi, tao đi cùng với Giang Hành Thâm. Hả, vậy được rồi, tụi tao đi trước. Lê Bình đã luyện thành thói quen đối với chuyện này. Trước đây Phó Chu thường rủ Giang Hành Thâm đi ăn, giờ xem ra tan học cũng muốn đi cùng. Thế nên vừa rồi cậu ta và Trình Kiệt Văn không nên nói câu đó. Trình Kiệt Văn còn ngốc nghếch hỏi, chúng ta đi cùng đi, còn có Ngô Tường nữa mà. Lúc này Ngô Tường vừa hay đi ngang qua, mặc dù không biết bọn họ đã nói gì, nhưng ánh mắt liếc qua liếc lại giữa Phó Chu và Giang Hành Thâm, liền hiểu ra được phần nào. Đừng đi cùng nữa, Ngô Tường ra hiệu cho Lê Bình. Lê Bình hiểu ý, túm Trình Kiệt Văn, anh Phó, tụi này đi trước đây. Cuối cùng đợi bọn họ rời khỏi lớp, Giang Hành Thâm cũng đeo cặp sách lên lưng, nhìn về phía Phó Chu bình thản nói. Chúng ta cùng nhau đi. Phó Chu không thoải mái nói. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Bởi vì chỉ hoãn một hồi, nên hai người là những người cuối cùng ra khỏi lớp. Giang Hành Thâm tiện tay tắt đèn và đóng cửa lớp, sau đó nói. Có chuyện gì? Xuống lầu rồi nói. Phó Chu lảng tránh, Giang Hành Thâm không nói nữa. Nhưng khi đi từ tòa nhà giảng dạy xuống tới cổng trường, cậu vẫn chưa nghe thấy Phó Chu lên tiếng. Cậu có định nói nữa không? Giang Hành Thâm dừng lại, nhíu mày. Tôi đi đây. Phó Chu dường như đang ngây người, đột nhiên tỉnh táo lại, liên tục gật đầu. Ồ, đúng rồi, tay hắn đặt trong túi nắm lấy tờ giấy kia, vài giây sau mới lấy ra, tờ giấy màu vàng nhạt, lúc này đã trở nên nhàu nát. Tôi muốn hỏi về cái này, Giang Hành Thâm nhận ra đó là gì, vẻ mặt không thay đổi. Rồi sao, Phó Chu cũng không biết nên mở lời như thế nào, hắn suy nghĩ một lúc lâu, mới nói. Là vì chữ của tôi xấu quá sao? Nói thật, đúng là hơi xấu. Không có, tôi có thể đọc được. Phó Chu lập tức cảm thấy một cảm xúc khó diễn tả, như là ấm ức lại như là oan uổng. Nhưng hai từ này đều không hợp với một alpha như hắn. Nhưng mà cậu vẫn giận, tôi nghĩ mãi mà không ra lý do. Hắn càng nói càng thấy chua xót. Tối qua tôi đã nói sai rồi, nhưng nội dung trên tờ giấy này không phải là tôi bịa đại ra. Nếu cậu cảm thấy không chân thành, tôi cũng có thể nói trực tiếp với cậu. Không phải, Giang Hành Thâm bỗng dưng lên tiếng ngắt lời hắn. Phó Chu im lặng lại, một lát sau mới mở miệng, giọng điệu mang theo chút dò hỏi. Vậy là vì sao, bên cạnh một chiếc xe ô tô đang bật đèn xi nhan đi ngang qua, đèn xe chiếu sáng lên người bọn họ vài giây ngắn ngủi, kéo dài bóng của hai người, sau đó rẽ đi, xung quanh lại chìm vào bóng tối, chỉ còn đèn đường cũ kỹ vừa đủ để nhìn thấy đường. Cuối cùng Giang Hành Thâm cũng cất lời. Giọng nói trong trẻo rõ ràng chỉ thuộc về thiếu niên. Cậu nói tối qua cậu đợi tôi đến sốt ruột. Tôi không đến, vì vậy cậu muốn rời đi. Nhưng lúc đó vốn dĩ là thời gian tự học. Cậu ngước mắt lên, hờ hững nói. Vậy cậu đến lớp làm gì? Làm phông nền à? Vẻ mặt Phó Chu sừng sốt, không ngờ lại là lý do này. Hắn như hiểu được mà cũng như không hiểu. Cẩn thận dè dặt hỏi. Ý cậu là muốn tôi ở lại trong lớp tự học đàng hoàng. Giang Hành Thâm thấy thái độ của hắn không tệ, cũng khá hòa nhã một tiếng. Phó Chu mím môi, buột miệng nói, nhưng tôi vốn không thích học, hơn nữa tôi không biết gì cả, học cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải Giang Hành Thâm muốn hắn đi tự học buổi tối, nói không chừng ngày nào hắn cũng trốn. Chẳng phải tôi đã nói là không biết có thể hỏi tôi sao? Giang Hành Thâm mím chặt môi. Nghĩ đến việc Phó Chu chưa bao giờ hỏi cậu bất kỳ câu nào, cảm thấy mình nói cũng như không, quay người bỏ đi. Tùy hiệu vậy, ra đầu Phó Chu tê dại, vội vàng đuổi theo. Được, sau này tự học tôi sẽ hỏi bài cậu. Bây giờ là 9 giờ 50 phút, chuyến xe buýt cuối cùng về nhà Giang Hành Thâm là lúc 10 giờ, cậu không dừng lại, tiếp tục bước về phía trước. Tiêu rồi, có phải lại nói gì sai nữa rồi không? Phó Chu thật sự muốn quay ngược thời gian lại vài phút trước để ngăn mình nói câu đó. Hắn thấy Giang Hành Thâm càng đi càng nhanh, trong lòng càng thêm uất ức. Cậu xem kìa, tôi nói sẽ hỏi bài cậu lại chê tôi phiền. Tôi không chê cậu phiền. Giang Hành Thâm tạm thời bước chậm lại, hít một hơi sâu, nói với hắn. Tôi sắp bị lỡ chuyến xe buýt về nhà rồi. Phó Chu ngượng ngùng nói. Vậy cậu đi trước đi. Giang Hành Thâm gật đầu. Vừa mới bước đi, tay đã bị người ta nắm lại, cậu quay đầu nhìn lại, Phó Chu vò đầu. Bây giờ cậu còn giận tôi không? Không còn nữa, Giang Hành Thâm nói, Phó Chu không yên tâm cũng không tin lắm, dò hỏi. Vậy sáng mai cậu có mang bữa sáng cho tôi không? Chần chừ một chút, Giang Hành Thâm đơn giản nói một chữ. Có, lúc này Phó Chu mới cười rộ lên, Giang Hành Thâm sợ thật sự sẽ lỡ chuyến xe buýt, liền quay đầu đi về hướng trạm xe. Ngày hôm sau tiết học cậu bị Lão Tiền gọi đến văn phòng để lấy sách bài tập thi đua. Khi trở lại lớp, vừa mới ngồi xuống, Phó Chu đã bất ngờ tiến lại gần, trên mặt còn có biểu cảm khá bí ẩn. Giang Hành Thâm, tối nay cậu có bận không? Giang Hành Thâm cất sách bài tập, lắc đầu, ngoài giờ tự học buổi tối thì không có việc gì cả. Vậy sau giờ tự học tối, cậu có thể đừng vội về nhà không? Cậu có việc cần tìm tôi sao? Giang Hành Thâm nhìn Phó Chu như vậy liền biết ngay hắn có điều muốn nói. Tay Phó Chu đặt trong túi, vô thức nắm chặt vật trong tay, lấp lửng nói. Có việc chính đáng. Hôm qua Phó Chu về nhà suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên sớm trả lại sợi dây đeo tay đỏ cho Giang Hành Thâm. Nếu không đến lúc đó danh phận chưa rõ ràng lại xảy ra chuyện khác thì không hay. Việc quan trọng và chính đáng như vậy, chắc chắn không thể nói ở lớp học. Hơn nữa Phó Chu cũng không muốn đợi đến cuối tuần, thế nên chỉ có thể hỏi Giang Hành Thâm tối nay có rảnh không. Ngoài dự đoán của hắn, Giang Hành Thâm không phản bác hắn cái gì, gật đầu đồng ý. Được, vì vậy, khi giờ tự học buổi tối kết thúc, Giang Hành Thâm vừa đeo cặp sách lên thì đã bị Phó Chu kéo ra ngoài. Ba người còn lại nhìn thấy liền tỏ vẻ nghi hoặc, Ngô Tưởng thì lại nhìn ra được đôi phần. Hai cậu làm hòa rồi à, Giang Hành Thâm đang kéo ghế ra nên không nghe rõ. Cái gì, khụ khụ khụ, một tay Phó Chu nắm thành đấm tre trước miệng ho khan vài tiếng, mập mờ gật đầu. Ừ đúng vậy, Giang Hành Thâm nhìn hắn đầy thắc mắc, rồi lại quay đầu nhìn Ngô Tưởng, không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu theo. Ngô Tưởng hiểu ra, vậy hai cậu định ra ngoài à? Phó Chu cảm thấy Ngô Tưởng thật đáng tin cậy và tinh ý, mặc dù không bằng Giang Hành Thâm nhưng cũng là một người thông minh, thế nên hài lòng gật đầu. Ừ, cách chương.